Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 259, chương 39. Khu mỏ quặng đường Ác Long. Khu mỏ quặng, sao Amara lấy nam? Tại đông đảo thành lũy lấy quặng dây lấy nam chính là sao Amara. Lại hướng phương nam chính là tới gần ám hải khu vực. Cho tàn chi hải một mực là cái thế giới này thần bí nhất địa phương một trong. Theo đường nhàn, nếu như đem thế giới so sánh trò chơi, Bách Xuyên Thị liền là một cái làm ruộng kiến tạo lưu trò chơi. Mà khu mỏ quặng thì là một cái thăm dò trò chơi sinh tồn. Về phần kim tự tháp, trước mắt là một loại cyberpunk phong giải mã loại trò chơi. Mấy cái thế giới bên trong, hắn thích nhất vẫn là khu mỏ quặng, nhưng tiếc nuối là cái thế giới này quá nguy hiểm, không thích hợp nhân loại sinh tồn. Đi vào ám hải bãi biển đường nhàn cũng không có vui đùa tâm tư. Chủ yếu là chờ đợi Bạch Mạn Thanh, Nguyên Vũ cùng đường Tiểu Cửu thực lực tại kim tự tháp thế giới có lẽ rất mạnh. Ở cái thế giới này đến cùng là yếu đi chút. Đường nhàn cùng Bạch Mạn Thanh có lẽ là thời điểm liền có ước định. Tại ám hải chỗ nước cạn chỗ gặp mặt, thời gian chỉ là một thứ đại khái phạm vi, cho nên hắn cũng không có rất gấp. Đang chờ đợi Bạch Mạn Thanh hai ngày thời gian bên trong, đường Tiểu Cửu nửa vui nửa buồn. Buổi sáng sẽ bị đường nhàn rất sớm đã kêu lên đọc sách. Đường nhàn là coi đường Tiểu Cửu là nhân loại nhìn, nửa người nửa vạn thú huyết thống tại hai thế giới đều là thủ lệ. Hắn cũng không nói được nguyên nhân, có lẽ về sau cái tiểu nha đầu này hội với cái thế giới này rất trọng yếu. Đương nhiên, cho dù không có tầng này suy tính, đường nhàn vậy cực kỳ để ý đường Tiểu Cửu. Đường Tiểu Cửu phát hiện đường nhàn ca ca càng ngày càng nghiêm khắc. Trước kia nàng coi như không có học tập cho giỏi, giữa trưa cơm trưa cũng là cực kỳ phong phú. Nhưng bây giờ nếu như nên nhớ kỹ tri thức không có nhớ kỹ cơm trưa vẫn là hội cực kỳ phong phú. Bất quá là Nguyên Vũ ca ca cùng đường nhàn ca ca cực kỳ phong phú. Mình liền thiếu đi đáng thương. Khi ưa thích sự tình cùng không thích sự tình buộc chặt ở cùng nhau. Mùi vị đó liền cực kỳ phức tạp. Cái này hai ngày thời gian bên trong, đường nhàn cùng Nguyên Vũ bắt không ít biển. Này chủng loại tên khoa học gọi tinh giáp, hình thể to lớn, so với đế vương còn muốn lớn hơn gấp đôi. Chất thịt ngon, nhưng không thế nào tốt bát. Bản thân cũng là cường hóa cấp sinh vật. Tại toàn bộ trong biển rộng xem như chuỗi thức ăn tầng dưới chót. Ám hải trên bờ biển trước kia liền có chút đi săn người. Nhưng không có làm lâu dài, bởi vì bổ thủ đoạn chính là chờ đợi thủy triều xuống. Thủy triều xuống về sau trên bờ biển có đại lượng tinh giáp. Số lượng tại mấy trăm con chừng. Cho dù là đám thợ săn muốn đối phó mấy trăm con cường hóa cấp sinh vật, vậy có chút phí sức. Nhất là tinh giáp thật rất cứng. Tại HP cùng lực phòng ngự thuộc tính bên trên đã đi vào tinh nhuệ cấp. Mà chân chính trở ngại đám thợ săn vẫn là một chút tiến hóa loại. Bụi gai tinh giáp, đường nhàn cực kỳ cảm tạ tinh nhuệ cấp boss sinh vật bụi gai tinh giáp. Thế giới loài người bên trong có một câu, không quản ngươi là thế nào năng lực sinh sản cường đại giống loài. Ngươi với cái thế giới này sinh thái cân bằng lớn bao nhiêu uy hiếp. Chỉ muốn tốt cho ngươi ăn, đi vào hoa hạ liền có thể đem ngươi ăn thành lâm nguy giống loài. Tỉ như tôm chính là như vậy, tốt ở cái thế giới này không thích hợp đầu này định luật. Cũng không có người cùng đường nhàn đoạt ăn. Thủy triều xuống về sau, mấy trăm con tinh giáp, cùng mấy con nửa người lớn nhỏ bụi gai tinh giáp, đều thành đường nhàn đồ ăn, tươi non mỹ vị, bóc vỏ thời điểm còn có thể cảm nhận được biển mùi tanh. Nguyên Vũ cùng đường nhàn tăng thêm đường Tiểu Cửu, ba người chớ nói đối mặt tinh nhuệ cấp boss sinh vật. Liền là một đám tinh nhuệ cấp boss sinh vật vậy không nói chơi. Cái này vài ngày đường Tiểu Cửu xem như ăn đủ vốn hải tiên xử lý. Đến ngày thứ ba Bạch Mạn Thanh đuổi tới thời điểm, Đường Tiểu Cửu thì đang ở cùng Đường Nhàn cùng một chỗ kể chuyện xưa. Đường Nhàn ca ca, ta kể cho ngươi cái ngủ mỹ nhân cố sự. Ngươi nghe ta cố sự, cũng không để cho ta đi học có được hay không? Ai nói cho ngươi cố sự? Đồng Nhiễm tỷ tỷ a, ta mỗi ngày đi ngủ trước, nàng đều cho ta kể chuyện xưa. Nhưng là cố sự này ta đã nghe qua. Cái kia công chúa Bạch Tuyết cùng bảy chú lùn đâu? Bạch Mạn Thanh đã đi tới Đường Nhàn bên người. Đường Nhàn ra hiệu Bạch Mạn Thanh ngồi ở một bên chờ đợi. Bạch Mạn Thanh biết Đường Nhàn đối cái này hồ tộc tiểu nữ hài càng vì yêu thích. Cũng là không vội mà nói cái gì. Cho dù trận này, hải thần giáo, quy mô ở phía sau to đến vượt quá tưởng tượng. Nghĩ đến là liền Đường Nhàn cũng không có dự kiến đến. Ta vậy đã nghe qua. Chờ ngươi ngày nào đó có thể tìm tới ta không có nghe qua chuyện xưa. Hoặc là đem những này chuyện cổ tích lật ra trò mới. Ngươi liền có thể không cần lại đi học. Cái gì trò mới a? Đường Tiểu Cửu mở to hai mắt. Bạch Mạn Thanh vậy có chút hiếu kỳ. Cái này chút chuyện cổ tích nàng cũng là biết. Cái này chút cố sự tại thế giới loài người đều là kinh điển. Còn có thể có cái gì trò mới? Đường Nhàn đẩy ra cái chân, đưa cho Bạch Mạn Thanh. Vừa hướng Tiểu Cửu nói ra, ta dạy cho ngươi thế giới loài người pháp luật. Là vì để ngươi minh bạch tại thế giới loài người sinh tồn. Ngươi có thể dựa vào võ lực bên ngoài đồ vật. Tương lai ngươi là hồ tộc nữ vương, nhưng cũng là loài người thế giới thủ hộ giả một trong. Đường Tiểu Cửu cái đầu nhỏ chỗ nào có. Thể hiểu cái này chút. Đường Nhàn cũng chỉ là phối hợp nói xong. Coi như là nói xong giải lao. Ngủ mỹ nhân cố sự giảng là một cái vương tử dùng hôn thanh công chúa cho tỉnh lại. Rất tốt đẹp, nhưng trong hiện thực, một tên nam tử xa lạ xông vào hắn người ta bên trong. Đây chính là một cái dân sự vụ án. Nhìn thấy lạ lẫm thiếu nữ đang ngủ, hắn hôn một cái. Đây chính là đùa nghịch lưu manh. Bạch Mạn Thanh cười lắc đầu. Trong lòng tự nhủ còn tốt chính mình cùng cái này hồ tộc tiểu nữ hài không phải tại thế giới loài. Người lớn lên, nếu không Đường Nhàn thật là một cái hủy tuổi thơ tồn tại. Cái này vụ án bị tô son chát phấn tốt đẹp như thế. Là bởi vì vương tử hôn xong công chúa về sau. Công chúa tỉnh, Đường Nhàn dáng tươi cười ngược lại thật sự là có chút đùa nghịch lưu manh ý vị. Hắn không có nhìn Đường Tiểu Cửu, bởi vì Đường Tiểu Cửu là nghe không hiểu, mà là nhìn xem Bạch Mạn Thanh hỏi, nếu như công chúa không có tỉnh đâu, cái này nam tử xa lạ động tác kế tiếp hội không phải là đem cái này dân sự vụ án, thăng cấp làm hình sự vụ án. Bạch Mạn Thanh tức giận nhìn thoáng qua Đường Nhàn, nói ra, có trận không gặp, ngươi làm sao trở nên dáng vẻ lưu manh. Đây không phải sợ ngươi là một hồi hải thần giáo đại tế ti. Toàn thân trên dưới lộ ra tiên khí mà. Để ngươi nhiễm một điểm nhân gian mùi vị. Nhân gian mùi vị liền hạ lưu như vậy. Chuyện cổ tích đều bị ngươi giảng ác tâm như vậy. Cái kia còn có càng buồn nôn hơn. Tỉ như Tiểu Cửu muốn cùng ta giảng cái thứ hai cố sự. Công chúa Bạch Tuyết, Bạch Mạn Thanh không hiểu. Cố sự này không phải một cái rất tốt đẹp tình yêu cố sự sao? Đường Nhàn nói ra, công chúa Bạch Tuyết nửa đoạn sau nội dung. Công chúa bởi vì quả táo độc bị độc chết. Sau đó người vương tử này lại tới. Hắn lại bị công chúa mỹ mạo hấp dẫn. Tại thanh công chúa trở về đường đi bên trên. Quả táo độc bị điên đi ra. Công chúa lại còn sống. Đây không phải rất tốt sao? Thế nhưng là ngươi suy nghĩ một chút, người vương tử này đến là dạng gì khẩu vị, hắn vì sao a hội vận một cái thi thể trở về. Bạch Mạn Thanh sửng sốt, không bao lâu sau nàng kịp phản ứng, tâm nói mình cũng đã không thể nhìn thẳng chuyện cổ tích. Nàng nhìn xem Đường Nhàn, lắc đầu nói ra, còn tốt cho nàng kể chuyện xưa người không phải ngươi, ta kể chuyện xưa, già trẻ dai nghi. Kỳ thật dạng này cố sự càng ngày càng nhiều người xem ưa thích. Vì sao? Nhân loại đều như thế âm u sao? Chúng ta quản cái này không gọi âm u, gọi chiều sâu, mỗi một cái mỹ hảo cố sự đằng sau, đều có một loại để người tê cả da đầu giải đọc. Dạng này cố sự mới có thú vị, tựa như hiện thực, Bạch Mạn Thành biết đường nhàn có ý riêng, kim tự tháp nhân loại bên trong sống trong kim tự tháp. Cảm thấy hết thảy mỹ hảo, nhưng phía sau lại có một cái ngấp nghé mọi người tư tưởng máy móc quái vật. Bất quá ta chưa từng có cảm thấy ta so cái kia thần cao minh bao nhiêu. Ta thành lập hải thần giáo mắt là đối phó vạn thú tòa án. Cũng không phải che chở bọn chúng không bị biển cả thôn về. Nếu là bọn chúng không giúp được ta, ta hội không chút do dự bỏ qua bọn chúng. Ta muốn biết bọn chúng hiện tại đến trình độ nào. Vậy đại khái liền là mỗi một cái đồ long dũng giả đều có trở thành ác long tiềm chất ý tứ. Bạch Mạn Thanh nghĩ kỹ lại, đường nhàn thật là có làm thứ nhất ác long xu thế. Hải thần giáo lớn mạnh tốc độ vượt xa tưởng tượng. Tại vạn thú giới thứ hai thế lực lớn hiện tại chỉ sợ chính là hải thần giáo. Mà thế giới loài người, Bạch Mạn Thanh cũng chỉ là đi tản bộ qua. Đối thế giới kia còn cực kỳ lạ lẫm. Nhưng cũng biết đường nhàn đã có mình thành thị, người này tại hai thế giới đều có cực kỳ thế lực to lớn, mặc dù cái này đối với mình tới nói nên sự tình tốt. Bạch Mạn Thanh nghĩ như vậy, thầm nghĩ đường nhàn kể chuyện xưa là giả, để cho mình không cần đối hải thần giáo vạn thú có tình cảm mới là thật. Đường nhàn đoán được Bạch Mạn Thanh đã hiểu mình dụng ý, liền nói ra, tựa như hải thần kỳ thật cũng không phải cái thứ tốt. Ta bây giờ nghĩ lại, nó thật là đang bảo vệ cái này chút vạn thú, nhưng đem vạn thú khốn ở trên đảo, bức bách bọn chúng tự giết lẫn nhau. Cũng là hải thần, chúng ta bất quá là mượn nó danh nghĩa tới làm một điểm càng có ý định hơn nghĩa sự tình. Nhưng ngươi ngàn vạn muốn làm rõ thân phận của mình, ngươi là oa xà nhất tộc nữ vương. Người bảo hộ là người tộc nhân, hải thần giáo vạn thú, chỉ là một tầng ô dù, có đôi khi ta cảm thấy ngươi vô cùng máu lạnh. Đường nhàn nhưng không thừa nhận thuyết pháp này, ta cùng Tống Khuyết khác biệt địa phương, Tống Khuyết mong muốn tất cả mọi người đều tốt, ta chỉ có thể đối ta thích những người kia tốt, đối tất cả mọi người đều tốt, chỉ là tiện đường, lau khóe miệng đầy mỡ. Đường nhàn nói ra, có thể đang bảo vệ các ngươi đồng thời, vậy bảo hộ cái thế giới này, vậy liền tất cả đều vui vẻ. Nếu như không tiện đường đâu, nếu như bảo hộ chúng ta, cùng bảo hộ cái thế giới này đi ngược lại đâu, vậy chúng ta liền khiêm tốn một chút cầu thả lấy còn sống. Ta cũng không có điên cuồng đến cùng thế giới là địch. Bạch Mạn Thanh gật gật đầu, tiếp nhận câu trả lời này. Đường nhàn hoặc là liền là một cái thực chất bên trong lạnh vô cùng yên tĩnh người. Tốt, ta minh bạch ngươi ý tứ, ta cũng đồng ý ngươi thuyết pháp. Hải thần giáo bên kia, có chút tình huống ta phải nói cho ngươi. Cái khác thú loại tộc đàn nhau nhau đã đưa vào hải thần giáo. Quy mô mở rộng tốc độ khó có thể tưởng tượng, hiện tại đã xem như ám hải đầu kia thế lực lớn nhất. Có lẽ cùng vạn thú tòa án còn có chút chênh lệch, nhưng cũng đủ làm cho vạn thú tòa án kiêng kỵ. Với lại khiến ta kinh nha là, những bầy thú này quản lý bắt đầu cũng không khó khăn mà. Bọn chúng đối ta thập phần tôn kính, ở giữa vậy có tranh giai vạn thú, nhưng đối ta thái độ lại rõ ràng là cực kỳ cung kính. Tóm lại, hải thần giáo hết thảy thuận lợi để cho người ta khó có thể tin. Như thế một tin tức tốt, đường nhàn nói ra, hắn cười cười, còn nói thêm, hải thần là một kiện vô cùng tốt áo cưới. Dạng này thế lực tổ hợp lại với nhau, có thể không có nội bộ tranh chấp cùng phản loạn, phần lớn là bắt nguồn từ vạn thú nhóm đối hải thần kính sợ. Có thể thấy được tận thế cấp sinh vật ở cái thế giới này đúng như cùng thần một dạng. Bất quá bây giờ thời cơ còn chưa đủ, vạn thú tòa án quy mô có lẽ liền lớn như vậy. nhưng bên trong phải chăng cất giấu vượt quá tưởng tượng cường địch cũng chưa biết chừng. Nhớ lại cùng Bạch Xương từ biệt trước, nàng lưu cho mình một phiến lông vũ. Đường Nhàn luôn cảm thấy tòa án chỗ dựa vị kia quan tòa có lẽ là một cái thập phần nhân vật đáng sợ. Lần này đến khu mỏ quặng là muốn thế nào? Cùng Hồ tộc có quan hệ? Bạch Mạn Thanh nhìn xem không có nhìn thấy Khanh Cửu Ngọc. Lại gặp được Đường Tiểu Cửu. Lường trước lấy Đường Nhàn nên là có chút an bài. Đường Nhàn gật gật đầu nói. Vạn thú tòa án bên trong có chút ân oán được. Ta đã không ăn hồ ly thịt. Cái kia hồ ly liền phải theo ta đi. Đường Nhàn ngữ khí nhàn nhạt. Nhưng lại bá khí không thể nghi ngờ. Ta nói cho ngươi qua. Cùng mong đợi ta cùng ngươi đồng sinh cộng tử. Không đúng hạn đối đãi ta vô địch thiên hạ. Đăng tràng liền giải quyết tất cả phiền phức. Cho nên, trước kia ta cảm thấy ta vô địch thiên hạ. Chí ít tại một cái thế giới khác là. Nhưng về sau phát hiện không phải như vậy. Cho nên ta dự định tại khu mỏ quặng hào hào luyện luyện. Bạch Mạn Thanh gật gật đầu. Nói ra, ngươi định làm gì? Thành danh sách hơn vạn thú toàn bộ giết một bản. Cân nhắc đến thu hoạch năng lực về sau. Đánh giết đồng loại sinh vật có thể tăng lên năng lực đẳng cấp. Ta khả năng còn hội đem một vài sinh vật diệt tộc. Bạch Mạn Thanh nhíu mày. Nghe Đường Nhàn hơi hợt lời nói. Nói ra, cái này chút vạn thú chẳng phải là cực kỳ vô tội. Nghe ngươi ý tứ này, giống như là muốn tại vạn thú giới đại khai sát giới. Phòng vệ chính đáng sự tình, có thể để giết sao? Đường Nhàn nhưng không có nửa điểm trong lòng gánh vác. Nếu như không có bôi lên hồng tuyến thảo, không để cho Đường Tiểu Cửu cùng Bạch Mạn Thanh đi theo. Chỉ sợ danh sách hơn vạn thú, 99% hay là chủ động công kích Đường Nhàn. Bạch Mạn Thanh suy nghĩ trong chốc lát, minh bạch Đường Nhàn ý tứ, nàng rất dễ dàng liền tiếp nhận. Hoa Xà nhất tộc rất cường đại, lúc trước xuôi nam đoạt hồ tộc địa bàn, vậy đại biểu bộ tộc này là cực kỳ bá đạo, cho nên ngươi đánh trước tính là cái gì? Cái nào là ngươi mục tiêu? Ta tận khả năng lựa chọn ta địch nhân, mà không phải những người qua đường kia. Mục tiêu thứ nhất là Lôi Kiêu, căn cứ Trường Nhĩ Cổ Viên thuyết pháp, bọn chúng là vạn thú tòa án thích khách. Đường Phi Cơ đánh giết Lôi Kiêu lúc ấy, ta cùng hắn chi khoảng cách một bức tường. Hắn đánh giết Lôi Kiêu chiến đấu, ta là không có tham dự. Đường Nhàn biết Bạch Mạn Thanh nhất định nghe được không hiểu ra sao. Dù sao liên quan tới chính mình có thể thông qua đánh giết xác suất hấp thụ đối phương năng lực sự. Tình, hắn xách qua, lại không có nói tới mảnh. Bạch Mạn Thanh cũng không có hỏi nhiều. Chỉ nói là nói, loại sinh vật này rất thưa thớt, với lại khó mà bắt, ta cũng vô pháp bắt được bọn chúng, bởi vì chúng nó thật sự là quá nhanh, cho nên ta mang theo đứa bé này. Đường Nhàn nhìn về, phía Nguyên Vũ, đang dạy Đường Tiểu Cửu như thế nào loại bỏ ra bàng thịt. Nguyên Vũ cảm giác được Bạch Mạn Thanh ánh mắt la tới, lập tức có chút khẩn trương. Đường Nhàn hướng về cách đó không xa Nguyên Vũ khoát tay áo. Ra hiệu không có việc gì. Nói với Bạch Mạn Thanh. Không quản Lôi Kiêu như thế nào nhanh. Tại một cái phong bế hoàn cảnh bên trong. Nó đều không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng chúng nó ở nơi nào? Cái này có thể nói là thế gian thần bí nhất sinh vật. Đường Nhàn gật gật đầu. Đồng ý Bạch Mạn Thanh thuyết pháp. Lôi Kiêu quá cấp tốc, để nó tại vạn thú giới một mực cực kỳ thần bí. Ta có một tái mới công cụ người gọi Cú Mang. Trong tay nàng có rất nhiều nhân tài. Mấy người này mới có một bộ điểm chuyển vận cho tiến hóa khu. Để báo đáp lại Hy Hòa Hội đem một chút tài liệu cơ mật nói cho Cú Mang. Trong đó có Lôi Kiêu tư liệu. Tiến hóa khu vậy vừa lúc bắt được qua một cái Lôi Kiêu. Bạch Mạn Thanh kinh ngạc, nhân loại còn thật là một cái thần kỳ chủng tộc. Đường Nhàn bẻ bẻ cổ, cười nói, lần này đi ra, ta cũng là làm xong vạn toàn chuẩn bị. Thật lâu không dùng kiến thức chuyên nghiệp đến đi săn. Lần trước như thế đi săn, vẫn là mới quen Đông Nhiễm lúc ấy. Sáng sớm ngày mai, chúng ta liền bắt đầu đi đường. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN